Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Vi nhìn hai người kia không hiểu vì sao lại bỏ chạy, cũng kéo anh ra khỏi phòng học, vừa đi vừa nói, bọn em chỉ đang đối đáp án. En vừa đến bọn họ đã bỏ chạy, em còn muốn hỏi cậu nam sinh ấy kia hai câu sau phải làm như thế nào đây. Tưởng Chính Hoa nghe cô oán giận, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót. Người đàn ông kia, thành tích rất tốt. Giang Nguyệt Vi gật đầu, cũng không tệ lắm, số học của cậu ấy rất tốt, tiếng Anh cũng được. Tưởng Chính Hoa nhướng mày nhìn cô một cái, thấy cô nói đến thành tích của nam sinh kia, ánh mắt ý cười mênh mông, giống như còn rất sùng bái, trong nháy mắt ghen tuông liền nổi lên. Ghen tuông nói như thế nào đây, kỳ thật anh cũng không đáng, nếu Giang Nguyệt Vi cùng bạn học có thành tích tốt trao đổi nhiều hơn cũng là chuyện nên làm, cũng có thể nâng cao thành tích của mình. Nhưng sau khi biết người đàn ông kia có loại tâm tư này, lại nghe trong giọng nói của cô có một chút sùng bái như vậy, trong lòng anh liền không có tư vị. Không phải nói không thi tiếng Anh sao, sao bây giờ em lại muốn học? Anh mím môi hỏi, Giang Nguyệt Vi mới chỉ học qua tiểu học không có tiếng Anh, bây giờ đến trường học tiếp xúc với tiếng Anh, cô rất tò mò, cho nên rất tự nhiên nói ra. Em thật ra cũng rất muốn học nha, nhưng giáo viên nói môn này không quan trọng, cho nên không học được nhiều. Tưởng Chính Hoa nghe cô nói vậy vậy khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Vậy để anh dạy em đi. Giang Nguyệt Vi vừa nghe thấy anh nói, tôi dạy cậu, thì da đầu liền run lên. Những thứ anh dạy đều là những thứ không đứng đắn, tất cả đều là dùng trên giường, cho nên cô lập tức cự tuyệt. Em không cần, Tưởng Chính Hoa kéo tay cô. Thật sự, anh biết, để anh dạy em, chỉ là, sau này em không nên quá thân thiết với thằng nhóc đó. Giang Nguyệt Vi nghe vậy nháy mắt nhìn anh, lúc này mới cảm thấy anh có điểm không thích hợp. Anh làm sao vậy, người ta có làm gì đâu. Tưởng Chính Hoa nhìn cô một cái, không cao hứng lắm nói. Ghen thôi, tiểu tử kia có ý với em, nếu em thật sự muốn học thì chúng ta mời giáo viên cũng được. Giang Nguyệt Vi nghe vậy, xì, một tiếng, cô và Ngô Tử Xuân là quan hệ bàn trước bàn sau, chỉ là ngẫu nhiên nói qua một vài câu mà thôi. Cho dù cô thật sự muốn học cũng sẽ không học theo anh, dù sao lúc này đi lại quá gần với nam sinh dễ dàng gây ra chuyện xấu sẽ hại C, H, E, T người. Chỉ là, cô không ngờ chồng mình lại ghen, lúc này cô mới hậu chi hậu giác phát hiện, vừa rồi khi anh nói chuyện với Ngô Tử Xuân sắc mặt có chút không thích hợp. Em biết rồi, cô ngẩng mặt nhìn Tưởng Chính Hoa cười nói, sau này em sẽ học theo anh ha. Tưởng Chính Hoa nhìn cô lên tiếng trả lời, cơn ghen tích tụ trong lòng cũng chậm rãi tiêu tán, quyết định sau này dạy cô bắt đầu từ. I love you, ngày hôm sau trường học tiếp tục thi, buổi sáng lịch sử, buổi chiều địa lý, sau khi thi xong, tất cả mọi người rối rít đối đáp án xong, lại bắt đầu đoán xem lần này sẽ có phần thưởng gì. Trúc Tiểu Lan cũng hỏi Giang Nguyệt Vi, cô nói xem lão Trần sẽ thưởng gì giờ, có thể là bút hay tiền hay gì đó không? Có phải top 3 mới có phần thưởng không? Nếu là ba người đứng đầu khẳng định không có phần của tôi à. Tôi vốn chính là đến lớp để bổ sung. Cô cảm thấy cô có nắm chắc không? Giang Nguyệt Vi cảm thấy ngoại trừ toán học và địa lý tương đối khó một chút, ba môn khác vẫn rất dễ dàng. Cả lớp có 36 người, trước đó chưa từng làm kiểm tra, cho nên cô cũng không biết mình có thể xếp hạng bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn dáng vẻ sốt ruột của Trúc Tiểu Lan cười cười. Không biết, ngày mai thành tích sẽ xuống, nếu như lần này không lấy được phần thưởng, vậy lần sau chúng ta lại tiếp tục cố gắng là được. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất chờ mong thành tích của bản thân, bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi cô rời khỏi trường học mười mấy năm, thì thật sự. Cả một đêm này, sau khi trở về Giang Nguyệt Vi có chút không yên lòng, đọc sách vẫn luôn bất chợt nghĩ đến câu hỏi của cuộc thi, thế nhưng vẫn may cô làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn rất ổn định, đến giờ là mệt mỏi rã rời muốn ngủ. Ngày hôm sau cô đi học vẫn như bình thường, trở lại lớp học, mọi người đều đang xì xào thì thầm với nhau, bọn họ đều đang chờ bảng điểm được công bố. Thế nhưng những giáo viên này dường như là muốn đối nghịch với bọn họ, hôm nay lên lớp cũng không phát đề thi, thật không dễ dàng gì mới đợi được đến buổi chiều. Bọn họ đều cảm thấy đề thi hôm nay có thể không phát. Nào ai biết được đến tiết cuối cùng, Trần Vĩ Lượng liền ôm một xấp giấy thi cùng một cái túi nhỏ tiến vào. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn chằm chằm vào tệp đề thi. Giang Nguyệt Vi cảm thấy tâm trạng của bọn họ chắc hẳn cũng giống như mình. Dù sao cũng là lần đầu tiên thi nghiêm túc như vậy, cho nên đều muốn biết tình hình thành tích của bản thân như thế nào. Dường như tâm trạng của Trần Vĩ Lượng vô cùng tốt, cho nên sau khi đặt đồ đạc xuống lập tức lên tiếng, vẻ mặt hiện ra ý cười tủm tỉm. Mọi người đừng nóng vội, vì một lần thống kê tổng điểm cho mỗi một người, cho nên điểm ra chậm một chút, ấy vậy mà không ngờ tới được rằng thành tích của mọi người còn khiến cho tôi rất bất ngờ. Mọi người đã chờ đợi cả một ngày mới đợi đến lúc này, bây giờ cũng không muốn nghe Trần Vĩ Lượng nói nhiều lời vô dụng như vậy, thế nhưng người ta là giáo viên chủ nhiệm, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể nghe ông tiếp tục nói. Năm sau thi đại học ban xã hội chỉ có 2 lớp, ai có thể ngờ được điểm ở vị trí đầu tiên, thứ 2 và thứ 3 đều ở trong lớp chúng ta cơ chứ. Khi Trần Vĩ Lượng nói những lời này, thần thái sáng láng, giọng điệu vô cùng đắc ý. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp, tôi thật sự cảm thấy rất vui mừng, cho nên tôi đã quyết định top 10 của lớp chúng ta đều có phần thưởng. Tuy rằng chỉ là phần thưởng nho nhỏ, nhà các đồng chí cũng có thể mua được, nhưng mà giải thưởng này đại biểu cho một loại vinh dự, hy vọng các đồng chí đừng ghét bỏ nhé. Mọi người chờ đến sốt hết cả ruột, lại nghe ông nói xong một hồi cuối cùng mới phát bảng điểm tổng xuống. Giang Nguyệt Vi vừa nhìn thấy bảng điểm đưa đến tay mình, tổng điểm của 5 môn học là 500 điểm, vậy mà cô thi được 403 điểm. Trong lòng cô lo lắng một chút, sao lại cao như thế? Những người khác chẳng phải là càng cao hơn sao? Vì thế cô đưa mắt nhìn sang phía Trúc Tiểu Lan, tổng điểm của cô ấy là 217 điểm. Giang Nguyệt Vi sửng sốt, tình huống gì vậy? Nền tảng của Trúc Tiểu Lan tốt hơn cô cơ mà. Cô đang sửng sốt, Trúc Tiểu Lan cũng nhìn thấy bảng điểm của cô, đôi mắt còn mở to hơn cả chuông đồng, thiếu chút nữa là kêu lên. Trần Vĩ Lượng còn rông dài ở bên trên nên Trúc Tiểu Lan chỉ có thể bịt miệng, ngơ ngác nhìn Giang Nguyệt Vi. Trời ơi, sao cậu thi được nhiều điểm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô ấy rất kinh ngạc, Giang Nguyệt Vi nghe thấy, ngay cả bản thân cô cũng rất kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ tới bản thân lại có thể đạt được hơn 400 điểm, khóe môi của cô cong lên, giọng nói có chút mờ mịt. Tôi cũng không biết nữa. Trúc Tiểu Lan biết nền tảng của Giang Nguyệt Vi, nhưng cũng biết sự cố gắng trong một tháng nay của Giang Nguyệt Vi nên cô ấy rất nhanh đã khôi phục tinh thần trở lại. Nguyệt Vi, cậu thật lợi hại nha, lần này top 3 tôi cảm thấy khẳng định là có phần của cậu. Giang Nguyệt Vi vốn định thông qua thành tích của bản thân mình trong cuộc thi trắc nghiệm để coi rốt cuộc là tình hình như nào, cũng không hy vọng có thể lấy được phần thưởng gì, nhưng mà kết quả dường như đã vượt qua cả dự tính của cô. Cho nên cô cũng không biết bản thân có thể đạt được top 3 hay không, nhưng top 10 chắc hẳn là có thể. Rất nhanh Trần Vĩ Lượng lại lên tiếng, ông lấy ra phần thưởng là sách và bút, ngay sau đó cũng công bố trực tiếp tên của top 10. Giang Nguyệt Vi vốn tưởng rằng ông sẽ bắt đầu công bố từ hạng nhất, thế nhưng ông lại bắt đầu đọc từ vị trí thứ 10. Giang Nguyệt Vi nhìn những người được đọc tên, trên cơ bản cô cũng không quen biết bọn họ, đọc thẳng đến vị trí thứ 4 cũng không có tên Trúc Tiểu Lan. Vị trí thứ 4 là Ngô Tử Xuân, khi nghe được tên Giang Nguyệt Vi mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, anh ta thi được 353 điểm. Ngô Tử Xuân cũng nhìn cô một cái, nhưng mà nghĩ đến hai ngày trước khi người đàn ông kia dùng sức nắm C-H-A-T-T-A-I mình, muốn cười với cô lại không dám cười, chỉ cầm phần thưởng của mình rồi cúi đầu nhanh chóng đi qua bên cạnh cô. Trúc Tiểu Lan lúc này đây càng kinh ngạc hơn. Cô không nghĩ tới Ngô Tử Xuân lại thi cũng không bằng Giang Nguyệt Vi, thế nhưng cẩn thận ngẫm lại hình như cũng có thể nghĩ thông được. Môn toán của Ngô Tử Xuân rất tốt, tiếng Anh cũng không tệ, thế nhưng lại không thi tiếng Anh. Lần này thành tích nhìn tổng số, chỉ riêng thành tích của một môn cũng không nói rõ được điều gì. Hiện tại top 10 chỉ còn top 3 vẫn chưa đọc, Trúc Tiểu Lan biết bản thân khẳng định không có khả năng là top 3. Top 10 cũng không có tên của cô ấy có chút mất mát. Thế nhưng vừa nghĩ đến Giang Nguyệt Vi có thể là một trong 3 người đứng đầu, tâm trạng của cô ấy cũng khẩn trương như muốn mở thường. Giang Nguyệt Vi ngược lại không khẩn trương, bởi vì cô biết mình đang ở trong top 3. Kết quả này đã khiến cho cô hài lòng vô cùng, cho nên là vị trí thứ mấy cũng không quan trọng. Trần Vĩ Lượng nhìn lướt qua mọi người, khóe mắt mang theo nụ cười đọc tên vị trí thứ 3. Trịnh Đông Nguyên, 376 điểm. chỉ thiếu 20 điểm là có thể lấy 400, lần sau phải cố gắng nhiều hơn nhé. Nam sinh được đọc tên rất nhanh từ chỗ ngồi đi tới bục giảng, lấy bảng điểm và phần thưởng của bản thân, Trần Vĩ Lượng lại bắt đầu nói chuyện. Trúc Tiểu Lan đã sốt ruột đến chết, Giang Nguyệt Vi cũng bị cảm xúc của cô ấy lây nhiễm, lúc này cũng cảm thấy có chút nôn nóng, nghĩ thầm tại sao Trần Vĩ Lượng lại lề mề như vậy, chỉ là công bố điểm số mà thôi, lát nữa tan học cô còn phải trở về nữa. Đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy Trần Vĩ Lượng gọi tên cô. Giang Nguyệt Vi, 403 điểm, vị trí thứ hai. Hạ Đan Đan, 420 điểm, vị trí thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng học yên tĩnh một hồi, sau đó chính là thán phục cùng không thể tin được, bởi vì vị trí thứ ba đều ở trong lớp bọn họ, mà 400 điểm trở lên, cũng chỉ có hai người, chính là Giang Nguyệt Vi và Hạ Đan Đan. Mọi người ở chung một tháng, nói không biết bao nhiêu thì cũng có chút hiểu biết, Hạ Đan Đan bình thường trong lớp học rất tích cực, giáo viên cũng thường xuyên gọi cô trả lời câu hỏi, mỗi lần còn cơ bản đều chính xác, cho nên thành tích của cô mọi người nhìn ra được chắc chắn là rất tốt. Thế nhưng còn Giang Nguyệt Vi thì mọi người chưa từng thấy cô trả lời câu hỏi lần nào, hơn nữa có đôi khi đề bài rất đơn giản cũng thường xuyên xin giáo viên chỉ bảo, nhìn chung thành tích có vẻ không được tốt lắm. Ai có thể nghĩ tới cô lại đạt được vị trí thứ hai cơ chứ? Mọi người thán phục Giang Nguyệt Vi cũng biết, cô đè nén sự rung động và vui mừng trong lòng, rất nhanh đi lên nhận lấy giải thưởng và bảng điểm của mình. Trong 5 môn học, môn toán là cạnh điểm tiêu chuẩn, sau đó chính là địa lý cũng mất hơi nhiều điểm một chút, 3 môn còn lại điểm đều nằm trong phạm vi dự đoán của cô. Phần thưởng là một quyển vở và một chiếc bút, tuy rằng chỉ là giải thưởng nhỏ, thế nhưng đây cũng là kết quả mà cô đã cố gắng. Cô nghĩ thầm, nếu như Tưởng Chính Hoa biết cô thi tốt như vậy, chắc hẳn anh cũng sẽ vui mừng đúng chứ? Cách chương.